Chương 1040, Bưu Hán tiểu sư muội 3. Ha ha, nếu là thật không có tinh thạch, vậy liền đem các ngươi hôm qua mua đồ vật giao ra chống đỡ che chở phí đi. Lãnh Vũ mặt đột nhiên nổ, cút mẹ mày đi, muốn lao nương đồ vật, tin hay không lão nương đem các ngươi tháo thành tám khối. Nàng rút kiếm liền muốn xông đi lên, lại bị Vân Nhược Hàn một cái kéo trở về. Đại sư huynh, ngươi thả ta ra, muốn ta nhẫn bọn này con rùa đồ vật, còn không bằng để ta đi chê tờ. Vân Nhược Hàn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chính ngươi đánh thống khoái, có bao giờ nghĩ tới, Uy Nhất Tông nếu là tới cửa trả thù, tiểu sư muội cùng tam sư đệ phải làm sao? Liền xem như tiểu thất, ngươi cảm thấy hắn thoát khỏi Uy Nhất cửa truy sát sao? Toàn bộ Tiêu Diêu môn, trừ Sở Mạt Ly, tu vi thấp nhất chính là Lạc Vũ, đoạn thời gian trước vừa mới đạt tới tích cốc nhất. Dài. Tu vi như vậy phóng tới toàn bộ thanh vân giới, đã là tốt vô cùng. Nhưng vấn đề là, Tiêu Diêu môn nhân số thực sự quá ít. Vô luận đối đầu môn phái nào, đều sẽ bị môn phái khác trực tiếp dùng người số nghiền ép. Trừ phi bọn hắn bỏ qua môn phái, một mình chạy trốn, nếu không kết cục chỉ có cùng môn phái cộng đồng hủy diệt một đường. Nhất là, bọn hắn Tiêu Diêu môn bên trong nhân, đều là bởi vì khát vọng cuộc sống yên tĩnh, hoặc là chỉ có thể qua cuộc sống yên tĩnh mới tụ tập ở đây. Cho nên dù là nghèo rất mùng tơi, dù là biệt khuất kiềm chế, bọn hắn cu nở dê một mực nhẫn lại lấy. Bởi vì một khi bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ, chờ đợi bọn hắn, rất có thể chính là như đi a ngu cờ vực sâu. Lãnh Vũ mặt trên mặt phẫn nộ, chậm rãi bị không cam lòng, biệt khuất cùng thống khổ thay thế. Nàng gắt gao cắn chặt răng quan, cuối cùng chậm rãi lui ra. Vân Nhược Hàn miễn cưỡng đối từ thanh nở nụ cười, từ chưa nở dê la ho, mời các ngươi chờ một chút, chúng ta cái này đi lấy tinh thạch cùng đồ vật ra. Tiểu thất, đi đem ta trong phòng tinh thạch cùng hôm qua mua đồ vật đều lấy ra. Đại sư huynh nhanh đi. Lạc Vũ cắn răng, cuối cùng vẫn xoay người đi Vân Nhược Hàn gian phòng. Vân Nhược Hàn hôm qua mua chính là một cái nhị phẩm quyền sáo, cùng một cái tam phẩm tăng tốc đeo sức. Nhìn thấy hai món đồ này, từ thanh đám người con mắt đều phát sáng lên. Mặc dù chỉ là nhị phẩm cùng tam phẩm đê giai linh khí, nhưng cũng là giá trị hơn mấy chục hạ phẩm tinh thạch. Từ thanh nguyên lai tưởng rằng thủ hạ đệ tử nói Tiêu Diêu môn phát tài là lừa gạt hắn. Nhưng hôm nay xem ra, cái này Tiêu Diêu môn thật đúng là được không ít đồ tốt. Đứng tại từ thanh bên người, hai người đệ tử cấp tốc tiến lên, đoạt lấy Lạc Vũ trong tay tinh thạch cùng linh khí. Ninh Nọt cười đưa tới từ thanh trước mặt, sư phụ, cái này Tiêu Diêu môn bên trong đồ tốt tuyệt đối không chỉ những thứ này. Từ thanh đem những vật này thu lại, ho nhẹ một tiếng nói, những vật này, liên giao nạp Tiêu Diêu môn năm nay che chở phí đều không đủ. Các ngươi thế nhưng là đã thiếu 7 năm. Vân Nhược Hàn sắc mặt âm trầm nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng. A, chúng ta khinh người quá đáng. Thiếu nợ còn tinh thạch là thiên kinh địa nghĩa. Từ thanh giận tái mặt, khinh bị nói, xem ra để các ngươi mình giao, các ngươi là không chịu đàng hoàng, có ai không, cho ta đi vào lục soát. Không cho phép lục soát. Vân Nhược Hàn đột nhiên bộc phát ra một trận gầm thét. Tiếng giống giận này bên trong, ẩn chứa cường đại uy áp, lại đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Lãnh Vũ Mạt cười âm hiểm một tiếng, một lần nữa giơ lên trường kiếm, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm lưỡi kiếm, một bộ không kịp chờ đợi muốn giết người bộ dáng. Lăng Vũ Xanh động tác vẫn như cũ nhẹ nhàng nhu nhu, trong tay lại là chẳng biết lúc nào nắm lấy mấy viên tú hoa châm. Mỗi một cây châm đằng sau, đều xuyết lấy ngân sắc sợi tơ. Thấu chương xong.